xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ lão nhị, em thấy là đầu óc anh bị chó gặm rồi. Tạ lão tam lập tức nhận ra sự chột dạ và hoảng sợ của tạ lão nhị. Mặc dù vừa nãy ông ta cũng tin, em đã nói rồi, đây là em gái em. Anh ở đây bô la bô lô cái gì? Con muốn trói người, mù mắt chó rồi, anh thử trói xem. Em gái, tạ lão đại vội vàng chạy đến trước mặt Thủy Lang, khom lưng, nhẹ giọng dỗ dành, em gái đừng giận nhé. Cái thằng tạ lão nhị này, nó nói năng lung tung, cả ngày nghi thần nghi quỷ, không phải nhắm riêng vào em đâu, càng không phải chống đối. Thực sự không phải, Thủy Lang khinh thường, anh cho rằng tôi là kẻ ngốc sao? Không không không, bốp, bốp, tạ lão đại đang giải thích ở bên này. Tạ lão tam đã đi tới, tát tạ lão nhị hai cái. Tát đến mức mặt tạ lão nhị lập tức sưng lên, cổ suýt nữa thì gãy. Em gái, anh ba dạy dỗ anh ta thay em nhé. Tạ lão tam đi đến trước mặt Thủy Lang nhận công. Đại diện thôn trưởng, anh đừng che chở cho anh ta nữa. Em gái, nói thật với em, thằng này gần đây đúng là có chút tham vọng. Anh không biết anh ta có không phục quyết định của chú nhỏ hay không. Nhưng chắc chắn anh ta không phục việc mình không được làm thôn trưởng. Muốn quản lý những ngành nghề phụ này trong thôn, anh không có. Mặt tạ lão nhị sưng lên, nhưng vẫn không quên kịp thời biện hộ cho mình. Anh chưa bao giờ không phục chú nhỏ. STX của chúng ta, thôn của chúng ta, những ngành nghề này đều do chú nhỏ gây dựng nên. Sao anh có thể không phục chú ấy được? Vậy thì anh không phục tôi. Thủy Lang hừ lạnh một tiếng. Tộc họ vốn coi trọng con trai hơn con gái. Các ngươi không ưa tôi, tôi cũng không ưa các ngươi làm việc không đến nơi đến chốn. Một đám phế vật, có gan thì cứ đến thử xem. Không có không có, chúng ta không có không ưa em. Tạ lão đại giơ tay thề. Chúng ta càng không có gan động thủ với em. Thật đấy, được rồi, mắt tôi không mù. Thủy Lang nhìn Chiêm Hủy An, những ai không phục thì đứng ra, trong thôn có rất nhiều, xem đến cuối cùng, là tôi nói được tính hay các ngươi nói thì tính. Bốp, bốp, bốp, bốp, tạ lão nhị đột nhiên tát vào mặt mình hai cái. Em gái, là lỗi của anh chính là giống như em vừa nói đấy, thông minh quá mức, nghi ngờ quá nặng. Thực ra vừa nãy anh căn bản không gọi điện được cho chú nhỏ. Anh chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn, nên mới đến dọa em. Tuyệt đối không có ý không phục em. Thủy Lang liếc ông ta một cái. Đồ bỏ đi. Đúng đúng đúng, em mắng đúng. Tạ lão nhị tiến lại gần hai bước. Nhưng em gái, em đổi một góc độ mà nghĩ đi. Sự cảnh giác của anh cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Xưởng sản xuất bên hợp tác xã cung ứng tiêu thụ người ra kẻ vào. Nhiều hàng hóa như vậy đều chất đống trong thôn. Anh chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn thôi. Tuần trước mới xảy ra một vụ tai nạn. Anh càng phải cảnh giác hơn. Thủy Lang không thèm để ý đến ông ta nữa. Quay người đi đến trước mặt Chiêm Hủy An. Từ từ thở ra một hơi căng thẳng. Cơm đã ăn xong, có sức rồi. Muốn ngày nào cũng được ăn rau xanh, thịt, cơm trắng, thì nên có chút nhãn lực, phối hợp một chút, đúng, tạ lão tam phụ họa, không muốn sống khổ thì mau mau phối hợp, chữ thần, ông nằm mơ đi. Chiêm Hủy An nhìn Thủy Lang bằng ánh mắt phẫn nộ, năm đó, ba cô làm chứng gian, khiến chúng ta phải chịu 10 năm đau khổ, tôi tuyệt đối không thể hợp tác với các ngươi, anh. Tạ lão nhị vừa định giơ SUNG lên động thủ thì bị ánh mắt của Thủy Lang ngăn lại. Anh ta không biết điều. Anh muốn dạy dỗ anh ta một chút, để anh ta nghe lời. Dạy dỗ có tác dụng không? Không, không có tác dụng gì. Thủy Lang hừ lạnh một tiếng. Cút, tạ lão nhị nhanh chân chuồn mất. trong mắt không còn chút nghi ngờ cảnh giác nào nữa. Những người có mặt cũng vậy, ngoại trừ Tạ lão nhị vừa nãy gây chuyện hai lần, suýt nữa thì đắc tội hoàn toàn với cô, gây ra họa lớn, còn vì thái độ của Chiêm Hủy An, cũng như một điểm quan trọng nhất, chữ thần, hắn đã gọi tên của cô gái này, một cái tên mà ngay cả bọn họ cũng không biết, nhưng bọn họ biết họ chữ là đúng rồi, không còn chỗ nào đáng nghi ngờ nữa. Đây chính là con gái một của chú nhỏ chữ Húc. Một đám lão gia trẻ tuổi vây quanh Thủy Lang, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng thân thiết, mỗi người đều chuẩn bị nịnh nọt lấy lòng bất cứ lúc nào. Chỉ cần Thủy Lang nhìn sang thì lập tức nở nụ cười nịnh hót. Có phải anh đã quen cảnh nghèo khổ rồi không? Đã 10 năm rồi, Thủy Lang đã bắt đầu nghĩ đến bước tiếp theo, đi đến trước mặt Chiêm Hủy An. Cho dù năm đó đã hủy hoại những ngày tháng tốt đẹp của anh, nhưng bây giờ lại mang đến cho anh cơ hội để có những ngày tháng tốt đẹp. Các ngươi thấy có đúng không? Đúng vậy, Tạ lão tam vội vàng nói. Anh cũng đến đây lâu rồi, biết chúng ta đã trải qua những ngày tháng như thế nào. Đây chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần anh bảo công ty vận tải ở Hồng Kông gật đầu, giúp một chút việc nhỏ thôi, anh sẽ có thể lập tức được hưởng những ngày tháng giàu có như trước kia. Sao anh lại không thông suốt như vậy? Thủy Lang khen ngợi, khuyên bảo có lý có cứ, biết được không ít, xem ra anh là người được tin tưởng nhất. Tạ lão tam mừng rỡ. Em gái, đúng vậy, nếu không thì vừa nãy Tạ Khôi nhà chúng anh đã không thể nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong thôn không có mấy người biết chuyện này. Tạ Khôi ở bên cạnh cũng cười tươi như hoa, lại tiến thêm mấy bước đến gần Thủy Lang. Tạ Thiên Ma vội vàng đẩy ba mình, nếu nói đến được tin tưởng thì phải là anh. Tạ lão đại tiến lên một bước, nói với Chiêm Hủy An, đồng chí, 10 năm, cuộc đời có mấy mươi năm, hãy quên hết quá khứ đi. Hôm đó anh lén đến nhà kho, nhìn thấy một phần nhỏ của đống sợi và sợi bông kia. Những máy dệt vải trong thôn đều dùng để dệt bao đựng bột mì, màn chống muỗi, vải bạt, những thứ không đáng giá. Những chiếc máy thực sự có thể kiếm tiền, anh vẫn chưa nhìn thấy. Chỉ cần anh buông bỏ sự tức giận trong lòng, anh sẽ sớm có thể trở về Thượng Hải, tiếp tục cuộc sống của một người trên vạn người. Thủy Lang và Chiêm Hủy An nhìn nhau, nghe được rất nhiều điểm mấu chốt, vẫn không thay đổi sắc mặt, tiếp tục khuyên, anh cũng có ba đẻ, vẫn còn sống, đã chịu 10 năm tội, không muốn để ông ấy được hưởng phúc vào những năm cuối đời sao? Chiêm Hủy An cúi đầu, như thể đã bị lay động. Những người già trẻ tại hiện trường đột nhiên sáng mắt lên. Họ không biết rằng người con trai của nhà tư bản này, người ba tư bản của anh ta vẫn còn sống. Cô gái này quả không hổ danh là con gái ruột của chú nhỏ, biết tất cả mọi thứ, chỉ cần nói một câu là có thể khiến tấm sắt này có dấu hiệu mềm đi. Không hổ danh khi được cử đến đây, nếu thực sự có thể thuyết phục được người con trai của nhà tư bản. Nghĩ đến cảnh từng xe hàng rời đi, trở thành cảnh tượng giống như trước khi công an nghiêm trị, thậm chí còn chính quy hơn trước. Số lượng hàng hóa còn tăng gấp đôi, gấp 10, gấp 100 lần. Những người già trẻ đột nhiên thở gấp, cảm thấy đã ngửi thấy mùi tiền, kích động đến mức toàn thân toát mồ hôi. Tạ lão nhị xông lên nói, thiếu gia, trước đây anh là thiếu gia, tôi đã nghe ngóng rõ ràng rồi. Nhà nước sắp cải cách, sẽ tiến hành ở khu vực Châu Quyến của chúng ta trước. Những việc chúng ta đang làm sẽ không còn là hành vi vi phạm pháp luật sau 1 hoặc 2 năm nữa. Những người táo bạo sẽ đi trước, kiếm tiền trước, anh hãy nhanh chóng nói đi. Chiêm Hủy An ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thủy Lang, ánh mắt đột nhiên trở nên phẫn hận, dường như vẫn không thể nuốt trôi cơn tức giận. Anh, Tạ lão nhị muốn ra tay như trước đây. Nhưng cái đầu tinh danh không cần Thủy Lang liếc mắt cũng tự dừng lại. Cô gái nói đúng, đánh đập vô dụng, trước đây không phải chưa đánh Chiêm Hủy An đến mức nôn ra máu. Tuần trước còn dìm người xuống biển, ngâm đến mức như vậy, thiêu đốt đến mức như vậy, đều không làm mềm được cái xương cứng này, thực sự là bất lực. Ngược lại, hôm nay cô gái đến, chỉ nói vài câu đã nhanh chóng mở miệng người này, hy vọng đang ở phía trước, không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể ra tay. Tạ lão nhị lui lại, cùng những người khác nhìn về phía Thủy Lang. Anh ta đã xem qua nhà kho nào? Nhà kho chứa nguyên liệu sợi và sợi bông. Những người tại hiện trường không những không còn do dự nghi ngờ, mà còn trực tiếp bắt đầu tranh nhau trả lời. Trước mặt Thủy Lang, tranh giành thể hiện, tranh giành sự sủng ái. Dòng chảy ngầm, đấu đá ngầm. Thủy Lang suy nghĩ một chút, đưa anh ta lên lưng, đưa anh ta đi tận mắt xem những thứ thực sự có thể kiếm tiền. Tất cả mọi người đều sáng mắt lên, đây là một liều thuốc mạnh, cô gái này thực sự thông minh. Cách chương.